Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574. Chương 574. Bất diệt cốc. Tề Vân nhìn trước mắt ba người, không có tùy tiện hỏi thăm, mà là gật đầu nói: "Tốt, làm phiền mấy vị." Hắn hiện tại mới sơ bộ lấy tín nhiệm ở trước mắt mấy người. Muốn để bọn hắn chân chính tin tưởng mình, vẫn là phải cùng bọn hắn đi một chuyến. Bất quá đối Tề Vân đến nói cũng không có gì. Đi một chuyến cũng có thể hiểu rõ phạt thần giả càng nhiều tin tức. Thanh Sam trung niên chắp tay nói: "Tề huynh đệ, đã dạng này, vậy ngươi bây giờ liền theo chúng ta đi thôi. Bất quá bên cạnh ngươi mấy vị này." Hắn lộ ra từng tia nghi hoặc, Tề Vân bên người năm người này, mỗi một cái đều là thâm bất khả trắc, nhất là vừa vặn xuất thủ cái này ba cái thế mà có thể thuấn di. Thực lực mạnh, không thể tưởng tượng, các hạ yên tâm, cái này năm vị đều là bằng hữu của ta, mặc dù đều là thần bí năng lực người, nhưng là cho tới nay chưa làm qua chuyện xấu, từng cái đều là nhiệt huyết tâm địa. Nhiệt tình vì lợi ích chung, là thật to người tốt. Tề Vân mỉm cười, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, cực nhạc tăng mặt mũi hiền lành, chắp tay trước ngực, vô lượng thiên tôn, gặp qua mấy vị bằng hữu. Cổ thị bốn huynh đệ cũng lộ ra mỉm cười, đổi thành một mặt hiền lành chi sắc. Thanh Sam trung niên không dám khinh thường, vội vàng hoàn lễ. Mấy vị khách khí khách khí, tại hạ Lý Phong, Lý thí chủ, người yên tâm, chúng ta đối với phạt thần giả ngưỡng mộ đã lâu, nguyện ý dốc sức tương trợ. Cực nhạc tăng mỉm cười, Lý Phong nhẹ hút khẩu khí, mặc dù trong lòng tuyệt không triệt để yên tâm, nhưng vẫn là ôm quyền nói, đa tạ mấy vị kia liền cùng một chỗ cùng tại hạ tới đi. Hắn ra hiệu một chút đối diện lão đạo cùng áo trắng nam tử. Kia hai người lập tức hiểu ý. Ôm huyền nói, chúng ta cáo từ. Bọn hắn quay người rời đi. Mấy vị, mời. Lý Phong cười nói. Tề Vân mỉm cười. Theo Lý Phong hướng nơi xa đi đến. Hắn mặc dù đi xa, nhưng là thần thức vẫn là khuếch tán ra ngoài. Đem kia lão đạo cùng áo trắng nam tử tung tích để ở trong mắt. Nhìn thấy bọn hắn không có bất luận cái gì dị thường về sau, mới thu hồi thần thức. Nửa ngày thời gian, Tề Vân bọn hắn đi vào một chỗ thâm sơn bên trong. Trong núi sâu có một chỗ cũ nát đạo quán. Hai cái đạo nhân tại đạo quán trước yên lặng quét dọn. Đối với Tề Vân đám người đến, hai cái đạo nhân lập tức lộ ra nghi hoặc, nhưng nhìn đến Lý Phong về sau, vẫn là không nói gì. Lý Phong đem Tề Vân mấy người một đường dẫn vào đạo quán chỗ sâu. Tề Vân thần thức khuếch tán mà ra, bao trùm toàn bộ đạo quán. Đạo quán này phạm vi không lớn, cùng trước đó miếu hoang không sai biệt lắm, nghĩ đến là một chỗ khác chắp đầu địa điểm, cũng vị hỏi nhiều. Đi theo Lý Phong một đường đi đến chỗ sâu một cái phòng. Lý Phong mỉm cười nói, Tề huynh đệ, các vị tiền bối, còn xin chờ một lát, ta cái này liền đem Lữ huynh đệ gọi tới. Làm phiền Lý huynh, Tề Vân mỉm cười nói, cực nhạc tăng cùng bốn cái lão biến thái cũng đều là gạt ra hiền lành tiếu dung. Lý Phong lần nữa hành lễ, quay người ra khỏi phòng. Tề Vân thần thức khuếch tán, đem Lý Phong thân thể rõ ràng xem ở đáy mắt, chỉ gặp hắn ra ngoài phòng, đi vào một chỗ khác địa phương, mở ra một cái cửa ngầm, đi vào, cửa ngầm bên trong lại có cấm chế tồn tại. Hắn thần thức vừa mới tới gần liền bị bắn ra, Tề Vân mày nhăn lại, thu hồi thần thức, cái này cửa ngầm nội bộ xem ra là có khác động thiên. Không biết cái này cửa ngầm chính là thông hướng phạt thần giả tổng bộ a. Mấy tên tiểu đạo đồng bưng mới pha nước trà đi đến, nhẹ nhàng để lên bàn, sau đó lui ra ngoài. Tề Vân ngồi trên ghế, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp, thời gian chậm chạp, Một canh giờ sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tề Vân thần thức nháy mắt, cảm thấy đến đối phương. Quả nhiên là Lữ Bất Lương cái thằng này. Trừ Lữ Bất Lương, bên cạnh hắn còn theo hai cái lão giả, cùng một thiếu nữ. Thiếu nữ kia thân thể xinh đẹp, dung nhan xinh đẹp. Tề Vân đồng dạng gặp qua đối phương. Nam Vương chi nữ, hắn vị kia đại tẩu. Tề Vân nhẹ nhàng buông xuống chén trà nhỏ, đi ra. Lữ Bất Lương thật xa liền nhìn đến Tề Vân, nhãn tình sáng lên, mừng lớn nói, quả nhiên là Tề huynh đệ. Ta liền nói Tề huynh đệ người hiền tự có thiên tướng. Quả thật là như thế. Tề huynh đệ cái này trên đường đi ngươi không có gặp được nguy hiểm à? Ngươi không biết cái này đại Tây Bắc quỷ dị bụi ra. Đoạn thời gian trước chúng ta tử thương thật nhiều tinh anh. Ngươi thế mà có thể lên đường bình an đến. Thật sự là nghệ cao nhân gan lớn. Khụ khụ, bên cạnh hắn hai vị lão giả thấp giọng ho khan. Lữ Bất Lương lập tức biết nhiều lời. Vội vàng cười cười, không nói thêm lời. Hắn là nổi danh miệng quạ đen. Có thời điểm rõ ràng là lời quan tâm, nhưng từ trong miệng hắn nói ra đều sẽ biến thành cực kỳ hỏng bét tình huống. Chính hắn cũng biết, làm sao là người nói nhiều. Có khi căn bản khống chế không nổi. Bên người tuyệt mỹ thiếu nữ nhìn một chút Tề Vân, lộ ra một tia nghi hoặc, nói, ngươi chính là phu quân ta đệ đệ. Hắn cảm thấy Tề Vân thân thể có mấy phần quen thuộc, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Vị này là... Tề Vân ra vẻ nghi hoặc. Lữ Bất Lương cười nói, Tề huynh đệ, vị này nhưng chính là đại tẩu của ngươi. Không nghĩ tới sao, tại ngươi cùng đại ca ngươi tẩu tán khoảng thời gian này, đại ca ngươi thế mà cấu kết lại chúng ta phạt thần giả bên trong nữ thần. Chậc chậc, thật sự là diễm phúc không cạn. Tuyệt mỹ thiếu nữ chừng Lữ Bất Lương một chút. Lữ Bất Lương lập tức lúng túng ngậm miệng. Nguyên lai là đại tẩu. Gặp qua đại tẩu. Tề Vân nghiêm nghị nói, không cần khách khí, đều là người trong nhà. Ta gọi Cao Như Khanh, ngươi gọi ta tỷ tỷ là được rồi. Cao Như Khanh bình thản nói, đúng rồi, cho ngươi giới thiệu một chút bên cạnh ta hai vị. Theo thứ tự là phạt thần giả bên trong sáu trưởng lão, bảy trưởng lão. Tại nàng nói chuyện thời điểm, sáu trưởng lão, bảy trưởng lão ánh mắt một mực tại Tề Vân bên người năm người trên thân liếc nhìn. Lộ ra từng tia kinh nghi bất định thần sắc. Năm người này đến cùng là thần thánh phương nào? Trên thân khí tức một tơ một hào đều không có tiết ra ngoài. Đứng tại nơi đó chính là năm đoàn không khí đồng dạng. Loại này thực lực, làm sao cũng phải thiên cấp đi. Sáu trưởng lão, bảy trưởng lão nhẹ hút khẩu khí, xuất hiện nồng đậm nặng nề, chắp tay nói, gặp qua mấy vị. Tề Vân lập tức hoàn lễ, bên người năm cái ma đầu cũng đi theo cùng nhau hoàn lễ. Sáu trưởng lão hỏi, Tề huynh đệ lần này tới là có chuyện gì không? Tề Vân đàng hoàng nói, ta từ Dạ Du cung nơi đó nghe nói ta đại ca tại nơi này, cho nên mới không xa ngàn dặm chạy tới, muốn gặp một lần ta đại ca. Gần nhất thiên hạ đại loạn, ta rất là lo lắng ta đại ca sẽ gặp phải nguy hiểm. Bên cạnh ta mấy vị này đều là nhiệt huyết tâm địa hiệp sĩ mọi người, là ta khoảng thời gian này nhận biết hảo bằng hữu. Bọn hắn nghe nói ta muốn tìm đại ca, cho nên đều cùng ta cùng nhau đến đây. Thiện tai, cực nhạc tăng trách trời thương dân, chắp tay trước ngực. Sáu trưởng lão, bảy trưởng lão nhíu mày, liếc nhau, Tề huynh đệ, đại ca ngươi bây giờ không có ở đây phạt thần giả tổng bộ. Ngươi chỉ sợ muốn qua một thời gian ngắn mới có thể nhìn thấy hắn. Sáu trưởng lão nói, hắn cũng không vì Tề Vân là Tề đằng đệ đệ, liền triệt để buông lòng cảnh giác. Nhất là Tề Vân bên người còn có cái này năm vị thâm bất khả chắc thần bí năng lực người. Bọn hắn phạt thần giả đã đầy đủ gần ngàn năm không cùng phạt thần giả đã từng quen biết. Đương nhiên, Dạ Du cung loại này thế lực ngoại trừ. Vậy ta đại ca đi nơi nào? Tề Vân hỏi. Cái này, sáu trưởng lão, bảy trưởng lão trầm ngâm. Tề Vân nhìn về phía đại tẩu, nói, còn xin đại tẩu cáo chi. Vạn nhất đại ca gặp đến nguy hiểm, chẳng phải là hỏng bét. Đại tẩu nói ra, ta có lẽ có thể giúp một tay. Cao Như Khanh lập tức đôi mi thanh tú nhăn lại. Ánh mắt bên trong xuất hiện từng tia giãy giụa. Nàng nguyên bản liền không yên lòng Tề Đằng quá khứ. Hiện tại Tề Vân vừa nói như vậy, nàng càng thêm không yên lòng. Hắn đi minh giới, Cao Như Khanh nói, minh giới, Tề Vân ánh mắt lóe lên. Quả nhiên như hắn sở liệu, A-di-đà Phật, Cực Nhạc Tăng tuyên một tiếng Phật hiệu, nói, theo lão nạp biết, minh giới bên trong, âm khí nồng đậm, quỷ dị hang sinh, lại có rất nhiều viễn cổ thần tộc hậu duệ sống nhờ. Mức độ nguy hiểm khó có thể tưởng tượng, nghe nói xâm nhập minh giới thần bí năng lực người, thập tử cửu sinh, có rất ít còn sống đi ra. Sai lầm, hắn một bộ từ bi chi tướng. Cái này, Cao Như Khanh sắc mặt trở nên lợi hại hơn. Lữ Bất Lương cũng ngẩn ngơ, nói, thật đáng sợ như vậy. Tình huống thật sẽ chỉ so lão nạp nói đến càng thêm đáng sợ. Cực Nhạc Tăng nói, còn xin đại tẩu cáo chi, đại ca đi minh giới cái gì địa phương? Từ nơi nào ra? Tề Vân hỏi, Cao Như Khanh trong lòng lập tức xuất hiện một tia bất an. Sáu trưởng lão, bảy trưởng lão cũng là ánh mắt biến ảo. Bọn hắn đối với minh giới chân thực tình huống cũng biết không nhiều. Lần này nếu không phải là thiên cơ chủ không ngừng bắt giữ viễn cổ lão tổ đưa tin, bọn hắn cũng quả quyết sẽ không để cho người trôi qua. Nhưng bây giờ lão tăng này nói, minh giới lại đáng sợ như thế. Thần bí năng lực người đi thế mà cũng vô pháp cam đoan tuyệt đối an toàn. Cao Như Khanh cấp tốc giãy giụa một lát, nói, từ Bất Diệt Cốc đi xuống. Bất Diệt Cốc, Tề Vân lộ ra nghi hoặc, công tử, Bất Diệt Cốc là một chỗ viễn cổ đại địa liệt khe hở, cùng loại với Vẫn Thần Vực, vô số năm trước là một chỗ cường đại thần tộc bộ lạc chỗ. Nhưng là có một ngày bỗng nhiên mặt đất vỡ ra, âm xương đỏ khí từ bên trong toát ra, đem toàn bộ thần tộc bộ lạc nháy mắt nuốt hết, bên trong người không một chạy ra. Nghe nói nhất phía dưới liên tiếp minh giới là minh giới cao thủ đả thông nhân gian khe hở, về sau dần dần có các lộ thần linh cấp cao thủ trốn vào Bất Diệt Cốc. Bất quá chư thần niên đại đi qua sau, những này cao thủ có chết hay không rơi ta liền không được biết rồi. Cổ Nhất mở miệng nói, chư thần niên đại lúc, Bất Diệt Cốc danh xưng là tội ác cái nôi, vô số thần linh cấp ma đầu cùng đường mạt lộ chạy trốn đi vào kia địa phương, trở thành danh phù kỳ thực màu xám khu vực. Minh giới, nhân gian, thần giới tất cả đều không xen vào. Về sau chư thần niên đại kết thúc, thần linh tử quang, kia địa phương có hay không diệt đi, Cổ Nhất liền không biết. Cái gọi là Vẫn Thần Vực, chỉ là thần linh chết hết về sau, đại địa bên trên mới hình thành tội ác đất tập trung. Cùng năm đó Bất Diệt Cốc so sánh, Vẫn Thần Vực ngay cả không bằng cái rắm một cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.